đều thời đại nào rồi? Chương 7, C7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tân, chị là heo. Bành Hướng Chi nói như vậy trong điện thoại. Hướng Vãn muốn nói chuyện, lại nghe Bành Hướng Chi nói. Biết chị gấp, nhưng chị đừng vội. Tiểu đại tiền bối, chị luôn miệng nói với em. Lấy giao tình của chị và Kỳ Minh Tranh, cô ấy không phải người đọc loại tiểu thuyết mạng này. Bành Hướng Chi âm dương quái khí. Chị đoán xem, cậu ta chính là fan sách ngôn tình đanh thép mỗi đêm đều xem. Còn thêm cả vào nhóm fan nữa. Cười chết đi được. Bành Hướng Chi, a, một tiếng, liền không nói nữa. Ăn cơm xong với Kỳ Minh Tranh, về đến nhà, chỗ đau của nàng bắt đầu đau. Đầu lưỡi còn rất hèn, luôn nhịn không được muốn ly 3 mét. Đau một lát, cảm thấy xương tay hình như cũng phồng lên, miệng cũng không mở rộng được. Ai ra mà chịu đựng đến nửa đêm. Cuối cùng khá hơn một chút, ngày hôm sau có thể mở miệng. Nàng bắt đầu gọi điện thoại, giọng nói vẫn long ngóng. Không quá xinh đẹp, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đánh bẹp Tiểu Tân. Tiểu Tân ở đầu bên kia cười rộ lên, dùng giọng lười nói, được, chị là heo. Bành Hướng Chi hừ một tiếng, lại nghe thấy đối diện không có động tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt đứng dậy. Sau đó là Tiểu Tân thấp giọng hỏi một câu, Vãn Vãn. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mơ hồ nghe thấy Tiểu Tân ở xa xa nhỏ giọng nói chuyện với một người. Sao chị lại cười? Tô Tiếu, chị không có. Vậy sao chị phải thừa nhận với chị ấy chị là heo? Giọng Hướng Vãn cũng vỡ vụn. Chị, đây là chuyện rất quan trọng sao? Này, Bành Hướng Chi nổi giận. Đầu dây bên kia gọi. Các người có để tôi vào mắt không vậy? Không có, vẫn là không coi ai ra gì. Thanh âm nho nhỏ tách ra. Nửa giờ cũng không có để ý đến người bệnh là nàng đây. Các người cúp điện thoại đi đại do đặc do. Đi, chịu không nổi. Bành Hướng Chi chịu đựng kêu đau xong, kết thúc trò chuyện. Đại do đặc do là đại sát đặc sát ma cải. Do có nghĩa là làm. Đại do đặc do ý tứ là đại làm đặc làm. Trên mạng thường dùng từ do để biểu thị chuyện L, M tình. Ví dụ như roi, trước đây là tiếng Anh kiểu Trung Quốc. Mở ra xem là do và y, do là làm và y là yêu, roi là L, M tình. Cái này cũng không trách nàng kỳ thị đồng tính. Thật sự, quá chảo mã, rồi, chảo mã là thuật ngữ mạng không liên quan gì đến nghĩa đen của từ. Chỉ đơn thuần là phiên âm của drama. Drama trong tiếng Anh vốn có nghĩa là kịch. Kịch bản cũng có thể chỉ tình tiết đầy kịch tính. Ngay cả nhìn Hướng Vãn Vãn một nửa là học trò ruột của nàng là người bình thường nhất. Làm đồng tình nữ cũng giống như bình giấm di động. Hận không thể đánh một cái thiết bảng hàn trên trán Tiểu Tân. Tô Tiếu, cấm, tôi là heo, cấm, ai quan tâm Tiểu Tân nhà chị có cười hay không? Không hiểu nổi, phụ nữ trên toàn thế giới đều yêu phụ nữ sao? Nực cười, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại một người phụ nữ. Bành Hướng Chi sẽ xoắn tóc làm Nico, cũng phải bảo vệ vinh quang của tình yêu khác giới. Nhìn vào gương nhìn thoáng qua khuôn mặt đại biểu cho vinh quang của tình yêu khác giới của mình. Sao lại sưng thành như vậy? Quai hàm đều căng thẳng, bóng loáng nước chảy, trông thật sự lấp lánh sáng lên. Nhổ một cái răng làm sao có thể sưng thành như vậy? Đôi mắt đều chen chúc cùng một chỗ. Nàng kêu R3N một tiếng, ghé sát vào gương, thật sự cảm thấy không diệu lắm. Nhà thuộc bệnh viện Giang Y, Kỳ Minh Tranh ngồi trong phòng khách, đang gọt cam, mặc áo len màu xám cho, cúc áo cài rất chỉnh tề, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng cotton, vẫn là tóc thục nữ buộc một nửa, có một chút tóc vụn từ hai bên mặt rũ xuống, khiến khuôn mặt rất xinh đẹp. Mẹ Kỳ hài lòng nhìn động tác gọt cam của cô, tháo kính lão, đặt sách xuống, Tranh Tranh à, mẹ, cái cậu lần trước mẹ giới thiệu với con có đi gặp không? Gặp rồi, mẹ, Kỷ Minh Tranh cúi đầu, động tác dưới tay không ngừng. Vậy con cảm thấy thế nào? Kỷ Minh Tranh suy nghĩ một chút về người đàn ông kia. Bọn họ tổng cộng gặp nhau 1 giờ, trong đó 20 phút hắn nói chủ nhiệm coi trọng hắn như thế nào. Rất nhanh có thể thăng lên thành trưởng khoa. 20 phút tiếp theo nói hắn vừa mua một căn nhà ở Giang Thành. Là nhà trả góp, đờ ý chất lượng Thanh Thành. Đờ ý Thanh Thành trước đó, nhà cũ có thể bán 15 vạn 1 mét vuông. Còn lại 20 phút, anh ta hỏi kinh nghiệm tình trường của Kỷ Minh Tranh. Sau khi biết được một khoảng trống, đêm đó, hắn gửi WeChat. Vậy tiểu tỷ tỷ, vẫn là xử nữ, sao? Xử nữ, vừa là tên cung hoàng đạo vừa có nghĩa là gái còn trinh. Trinh nữ, không, tôi Thiên Bình. Sau khi trả lời xong, Kỷ Minh Tranh xóa hắn đi. Kỷ Minh Tranh gọt xong quả cam, vỏ không đứt bỏ vào thùng rác. Cô cẩn thận tách quả cam, đưa nửa quả cho mẹ. Không thích hợp lắm. Mẹ Kỷ đầu tiên là thở dài một hơi, mới nhận lấy, cũng không vội ăn, cứ cầm, ai ai cũng không thích hợp. Như vậy con muốn chọn tới khi nào đây? Nơi nào có điều kiện tốt như vậy? Kém không nhiều lắm, không có trở ngại, là được rồi. Cuộc sống đó trước sau cũng vẫn không phải là củi gạo mắm muối sao? Mẹ và ba con hiện tại cũng chưa chắc nói một câu. Ông ấy thích khoe chim, mẹ thích đọc sách, nếu lấy lời của con mà nói, không có tiếng nói chung gì. Mẹ Kỷ chậm rãi nói. Biết rồi à. Kỷ Minh Tranh dùng khăn ướt lau tay. Đã 30 mấy rồi Tranh Tranh. Mẹ Kỷ vẫn nói. Ba mẹ già rồi, cũng chỉ muốn thấy sau này có người chăm sóc con. Nếu con cảm thấy mẹ giới thiệu không tốt, như vậy con có thích người nào hay không? Nói với mẹ, cũng có thể, có hay không? Bà nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhìn cô theo kiểu tra hỏi. Vai Kỷ Minh Tranh giật giật, đang định nói chuyện thì thấy WeChat gửi tới một tin nhắn. Tranh Nhi, cứu mạng. Bành Hướng Chi người này rất thần kỳ. Nàng đối với xưng hô là không cố định. Có đôi khi gọi bác sĩ Kỳ, có đôi khi gọi lão Kỳ, có đôi khi gọi cô Kỳ, có đôi khi gọi Tranh Nhi. Mẹ, con trả lời WeChat. Kỷ Minh Tranh nói, cầm di động lên. Sao vậy? Gửi cho Bành Hướng Chi. Mặt tôi sưng phù không bình thường. Thật sự, gây gâu rồi. Tôi thật sự không cần đến bệnh viện truyền nước sao? Tôi thấy trên mạng có người nói phải đi truyền. Kỷ Minh Tranh chậm chạp gõ chữ. Sưng thành cái dạng gì? Tôi xem thử. Bành Hướng Chi gửi tới một tấm hình. Là một con chó nhỏ màu nâu bị ong mật đốt. Quay hàm căng phồng, vẻ mặt ủy khuất, gần như là cái dạng như vậy. Kỷ Minh Tranh không có lý do nở nụ cười. Trả lời, không thể nào là như vậy được. Thật đó, không thể nào. Bành Hướng Chi một hồi lâu không nói chuyện. Qua vài giây nữa, hiu, truyền tới một tấm tự sướng nàng sống không còn gì luyến tiếc nữa. Sưng như là đem mặt của nàng chia làm 2 nửa. Bên trái là Bành Hướng Chi hơn 45 kg, bên phải là Bành Hướng Chi 80 kg. Thế nào, có phải sưng thành cái dạng kia rồi không? Phải, cô mới vừa nói không thể nào. Nói sai rồi, Bành Hướng Chi tức giận. Cái quái gì vậy, nói sai rồi. Nàng coi cô là bác sĩ có uy tín và là ngôi sao sáng trong giới nha khoa. Sao cô lại nói nàng dễ dàng như vậy? Nói sai rồi, Kỷ Minh Tranh, cậu chơi tôi phải không? Không chơi cậu, tê, Bành Hướng Chi nhìn chằm chằm 2 hàng chữ này. Sao đột nhiên lại cảm thấy khiêu dâm như vậy? Có độc sao? Nhất định là bị Hướng Vãn và Tiểu Tân truyền nhiễm. 2 người bọn họ chính là khiêu dâm. Sát khiêu dâm, hơn nữa hiện tại khẳng định đang khiêu dâm. Vậy, ở đầu dây bên kia, Bành Hướng Chi lại chột ra. Tôi có phải đi truyền nước không vậy? Không cần, chắc chắn chứ. Ừ, Kỳ Minh Tranh để điện thoại xuống. Mẹ Kỳ đã ăn xong cam. Tiếp tục đọc sách. Ai vậy? Đồng nghiệp Lồ Ân Tiếng. Vừa nhổ răng xong ở bệnh viện bọn con. Hỏi con những điều cần chú ý. Ánh mắt mẹ Kỳ xuyên thấu qua kính lão nhìn cô. Nhổ răng mà vui vẻ như vậy. Dạ, cảm giác con rất vui vẻ. Cúi đầu lật một trang sách. Không có. Kỳ Minh Tranh đeo kính. Hai mẹ con ngồi đối diện. Vốn tưởng rằng muốn lặng lặng vượt qua một buổi chiều tràn ngập thư hương. Lại nghe Kỳ Minh Tranh hiếm thấy mà trần trờ hỏi một vấn đề. Mẹ, cô trắng noãn da thịt rất mịn màng. Khiến cô cũng không giống một cô gái hơn 30. Giờ phút này mang theo ngữ khí do dự. Liền càng không giống. Nếu như, con nói nếu như, có người hôn con, thì nên làm gì à? Cách chương.